Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, chương 2638, cái nào ông chủ Trịnh? Bệnh celiac đưa đến biến chứng tật bệnh chủ yếu cơ chế là làm người bệnh hấp thu vào cốc trứng trắng sau đó, đưa đến miễn dịch phản ứng đưa tới triệu chứng. Cái này loại trứng trắng hơn tồn tại ở ngũ cốc trong đó. Ví dụ như lúa mì, lúa mạch các loại, hắn huyết thanh học bên trong có thể kiểm tra đến vác lúa mạch cao su trứng trắng kháng thể. Vác cởi amai lúa mạch cao su trứng trắng thái và vác cơ bên trong màng kháng thể vân. Vân Niga và X, Trịnh Nhân cho Ngô viện trưởng nhắn lại, để cho chính hắn liên lạc thành phố Nam Sơn bệnh viện. Tìm chỗ mà cho người bệnh kiểm tra IgA TTG cùng với ruột non bên trong kính. Làm hắn bắt đầu bắt tay an bài những chuyện này thời điểm. Tô Vân đã không phục bắt đầu và thường duyệt uống. Làm hắn cơm nước xong thời điểm. Tô Vân nói chuyện đều có chút không rõ lắm. Khi về nhà thời điểm, Tô Vân đã bất tỉnh nhân sự. Là Trịnh Nhân cầm trên lưng hắn lầu. Thật tốt, tại sao muốn uống như thế nhiều? Trịnh Nhân có chút không biết làm sao, mấy ngày nay tìm Cố Tiểu Nhiễm tới nhà giúp trông nhà. Chủ yếu là vì dắt đi dạo Hắc Tử, mở cửa sau đó, Cố Tiểu Nhiễm gặp ông chủ Trịnh trở về. Cõng Vân Ca Nhi, hắn sợ hết hồn, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao Vân Ca Nhi đứng xuất ngoại, nằm trở về, bất quá sau đó xông vào mũi mùi rượu mà nói cho Cố Tiểu Nhiễm chân tướng sự thật. Hắn giờ khóc giờ cười cầm Tô Vân cho nhận lấy. Ông chủ Trịnh chỉ là văn mùi rượu mà cũng đã phải nhiều. Thành phố Nam Sơn, Ngô viện trưởng nhìn ông chủ Trịnh giao cho mình nhiệm vụ. Một mặt mơ hồ, đây đều là đặc biệt cái gì theo cái gì. Ngô viện trưởng có chút không biết làm sao. Một cái tinh thần loại tật bệnh người bệnh cần làm dạ dày đường ruột phương diện kiểm tra sao? Làm sao ông chủ Trịnh nhìn có chút không đáng tin cậy đây? Bất quá chuyện này là mình tìm tới cửa, nắm lỗ mũi vậy được người. Hắn cũng có thể nghĩ ra được mình ra mặt mang người bệnh đi thành phố chạy một vòng. Sau đó vấn đề gì đều không kiểm tra lúc đi ra Giang chủ nhiệm sẽ là một loại dạng gì diễn cảm. Ruột non bên trong kính, cần người bệnh phối hợp, một điểm này trước hết thôi. Ngô viện trưởng bắt đầu tính toán, còn như IgA TTG kiểm tra, bên trong thành phố không biết bệnh viện nào có thể làm. Mặc dù trong lòng hàng loạt chán ghét, nhưng mà Ngô viện trưởng vẫn là nhắm mắt liên lạc làm IgA TTG kiểm nghiệm sự việc. Nhìn trên giấy viết IgA TTG những thứ này cái chữ cái tiếng Anh. Ngô viện trưởng cũng không biết chúng đại biểu là ý gì. Liền cái này, vẫn là hắn mặt dày hỏi ông chủ Trịnh kiểm tra mẫu tự đều là cái gì. Hỏi thời điểm Ngô viện trưởng cảm thấy da mặt hơi nóng. Phỏng đoán sớm đều đỏ. Nhận điện thoại thành phố Tam Giáp viện trường bệnh viện vậy không biết. Bất quá hắn vậy mặt nhớ kỹ. Nói là hỏi một chút khoa kiểm nghiệm. À, thật là mất mặt. Ngô viện trưởng trong lòng đặc biệt hối tiếc, mình đây là mỡ heo lừa tim, không có chuyện gì tìm ông chủ Trịnh làm gì, người ta tiếp xúc sự việc bao cao bưng, làm kiểm tra mình cũng không biết là cái gì, thành phố mới có thể có loại này kiểm tra, cần phải có nên hay không, đây nếu là giày vò đến đế đều đi làm, hồi đầu lại không có chuyện gì, ông chủ Trịnh không việc gì. Mình liền lâm vào là chê cười. Sau này mở viện họp tuần. Viện trưởng làm công hội thời điểm nói lời cũng không dám nói. Căn bản liền không có một chút tôn nghiêm. Nhưng mà dù là kết quả cuối cùng biến thành như vậy. Cũng không thể bỗng dưng đắc tội ông chủ Trịnh. Ngô viện trưởng chỉ sợ mình bị giận cá chém thớt. Cuối cùng bị kẹp ở giữa. Thật là đặc biệt. Mình nhấn mạnh một cái chẩn đoán rõ ràng. Nơi nào có sai rồi sao? Không ngông tai ương, thật là không ngông tai ương. Đang muốn nhập thần, điện thoại di động reo tới, dọa Ngô viện trưởng giật mình. Hắn ngay lập tức tiếp điện thoại di động. Điện thoại vậy mặt người lập tức nói, Lão Ngô, ngươi đây là phải làm người IGA vác tổ chức chuyển cốc ammoniac tiên chất xúc tác kháng thể kiểm. Cha, thế nào đây là? À, đây không phải là có cái bị buộc hại vọng tưởng người bệnh có tiến hành tính gầy gò. Kiểm tra không phát hiện bệnh ung thư. Ta cái này muốn lại cha nhỏ một chút sao? Ngô viện trưởng tâm trạng có chút thấp nói. Hắn không có đem bên trong sân mâu thuẫn bại lộ ra. Ta hỏi một chút, thành phố không có, trong tỉnh mới có tương quan hộp thuốc thử. Người kia nói, đây là đặc biệt kiểm tra bệnh celiac kiểm tra. Ta ngày thường cũng không biết, nghe chúng ta khoa kiểm nghiệm chủ nhiệm nói, có thể giúp ta liên lạc một chút sao? Để cho thân nhân người bệnh mình đi mua cũng được thôi. Người kia nói, bất quá các người bệnh viện tâm thần công tác cũng khai triển sâu như vậy. Lão Ngô, thật là sẽ đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa à? À, Ngô viện trưởng lại thở thật dài một cái. Nhịn được một bụng kêu ca. Nói, ta đây không phải là gặp phải không biết liền tư vấn một chút ông chủ Trịnh sao? Ông chủ Trịnh đề nghị phải làm cái này loại kiểm tra. Ông chủ Trịnh, cái nào ông chủ Trịnh? Cái đó ông chủ Trịnh, cái đó, hai người và nói liên hệ ám hiệu như nhau, hiểu lòng nhau ngắn gọn trao đổi mấy câu. Vậy ta tới liên lạc IGATTG hộp thuốc thử. Người kia, nói, mua được sau cho ngươi đưa qua. Quá phiền toái, Ngô viện trưởng khách khí. Hắn có chút quấn quýt, lại muốn cho người bệnh làm kiểm tra. Lại có chút sợ hãi, vạn nhất phất cờ giống trống làm kiểm tra, cuối cùng còn không có chuyện gì, vậy cũng làm sao xuống đài, mình ngay cả một nấc thang cũng không có. Nói sớm là ông chủ Trịnh y dặn bảo, đã sớm liên lạc rồi, phỏng đoán sáng mai liền đến. Người kia nói, ta nói lão Ngô, ngươi không tệ à, có bệnh ví dụ còn có thể tìm ông chủ Trịnh cùng xem bệnh. Ngô viện trưởng cười khổ, ta tìm người hỏi một chút, người cầm hồ sơ bệnh lý truyền cho ta. Cúp điện thoại, Ngô viện trưởng trong lòng có chút nghi ngờ, hắn thừa dịp mình còn có trí nhớ, cầm bệnh celiac chẩn đoán nhớ kỹ, trước gọi điện thoại nói cho chủ nhiệm phòng làm việc cầm người bệnh hồ sơ bệnh lý gửi đi. Ngô viện trưởng bắt đầu suy nghĩ bệnh celiac chẩn đoán, nghe còn chưa đáng tin. Lên nét tra một chút, thông thường phổ cập khoa học nhìn tựa hồ và bệnh viện tâm thần người bệnh không có quan hệ gì. Đi chuyên nghiệp website dùng sấp xỉ một cái tiếng mới đăng ký chương mục. Nhưng mà nhìn không hai mắt Ngô viện trưởng liền vây hãm. Thuật ngữ chuyên nghiệp theo thiên thư như nhau, xem hai mắt trong đầu đều là hồ dán, vào mắt ra và hạ mí mắt đánh nhau. Ngô viện trưởng còn không phải là nghiệp vụ viện trưởng. Căn bản xem không hiểu, hắn dứt khoát tắt máy vi tính, trực tiếp ngủ, quản hắn, trời sập xuống chẳng qua chính là bị người khinh bỉ một chút. Mình đàng hoàng nhận thua bảo bình an, không cùng người tức giận cũng được đi, cũng lấy là viện trưởng như thế nào, đó là ưu việt viện trưởng. Mình cái này loại không nghiệp vụ viện trưởng bị chút khí thật đúng là không có biện pháp trả lời. Hơn nữa rằng chủ nhiệm mắt thấy liền về hưu, hoàn toàn không để ý tới mình cao hứng còn chưa cao hứng. Trong lòng bực bội trước, Ngô viện trưởng dần dần ngủ đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền bị điện thoại cho đánh thức. Nguyên lai hộp thuốc thử từ tỉnh thành đưa tới, nhà máy đặc biệt đưa. Đối với Ngô viện trưởng mà nói loại chuyện này không tưởng tượng nổi. Nhưng mà đối với bên trong thành phố lớn nhất bệnh viện Tam Giáp thường vụ phó viện trưởng mà nói, chỉ là một điện thoại chuyện. Ngô viện trưởng mơ mơ màng màng bò dậy, tắm một cái nước lạnh mặt mới thanh tỉnh mấy phần. Đi đi, một đôi bàn tay vô hình cầm sự việc đẩy tới hôm nay cái này làm ruộng bước. Mình chẳng ngờ lộ mặt vậy được lộ, đi xem chuyện gì xảy ra. Hy vọng có thể cho người bệnh một cái xác định chẩn đoán. Ngô viện trưởng trong lòng suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https.